Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 303, sự kiện chân tướng, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không lý xoáy cũng minh bạch tiêu mạch ý tứ. Hắn lập tức xua tay hiểu ý, tiện đà ở tiêu mạch ý bảo chung, nhị người cùng nhau hướng về lẫn nhau nơi phương hướng đông đưa lên. Tiêu mạch ở lực lượng cùng với thân thể khống chế thượng năng lực hữu hạn. Nhưng lý soái lại là cái khống chế thân thể cao thủ. Cho nên bọn họ không có nếm thử vài lần liền thành công bắt được lẫn nhau tay. Vẫn duy trì loại này tư thế cũng rất mệt mỏi. Bởi vậy lý soái không dám do dự. Vội vàng đằng ra một bàn tay dùng để bật lửa tế thăng. Tế thằng bị bậc lửa sau, mắng mắng, mạo hiểm khói trắng. Cơ hồ là nháy mắt liền đã lan tràn tới rồi phía trên. Lý soái vứt bỏ trong tay bật lửa. Lần thứ hai đem đằng ra này chỉ tay nắm chặt tiêu mạch. Dây thừng lập tức liền phải chặt đứt. Ngươi kia tiểu thể trạng rốt cuộc được chưa? Nếu là chảo không khẩn soái ca. Soái ca phỏng chừng cũng liền công đạo ở chỗ này. Tiêu mạch căn bản không dám trả lời, bởi vì hắn có thể nói là nghẹn đủ sức lực. Lý soái lời còn chưa dứt, trói chặt hắn hai chân thẳng vòng liền theo tiếng đứt gãy. Cùng lúc đó, tiêu mạch giống lớn một tiếng gắt gao nắm chặt lý soái tay, đem lý soái treo ở giữa không trung. Lý soái không có mạo muội nhảy xuống đi. Rốt cuộc hắn chỉ là thân thể tố chất tốt hơn một ít mà thôi. Còn xa không đến siêu nhân cái loại này cực phẩm mà ni hắn cực lực đem hô hấp điều ổn. Đại cảm giác không sai biệt lắm mới đối phía trên đã sắp tả lực tiêu mạch hô. Buông tay, này hai chữ thật sự là tiêu mạch nghe được mị diệu nhất thanh âm. Tiêu mạch vô lực buông lỏng tay, cùng vương tử cùng nhau cầu nguyện nhìn cực nhanh rơi xuống lý soái. Lý soái quân nhân xuất thân, có được phi thường không tồi thân thủ. Hắn biết chính mình nên làm như thế nào mới có thể xử thương tổn dáng đến thấp nhất. Đương hắn hai chân mới vừa cùng mặt đất tiếp xúc khoảnh khắc, hắn liền một cái quay cuồng thuận thế phiên vài cái té ngã. Thấy lý soái giống như người không có việc gì từ trên mặt đất bò dậy, cũng đối hắn cùng vương tử làm một cái thắng lợi thủ thế. Tiêu mạch cũng may mắn nhẹ nhàng thở ra. Các ngươi hiện tại muốn xuống dưới sao? Ta có thể thử tiếp được các ngươi. Lý soái hướng về phía tiêu mạch cùng vương tử hỏi nói. Rốt cuộc thời gian thượng đã sở thừa không nhiều lắm mà ni không? Chúng ta căn bản không cần đi xuống. Có chính ngươi ở dưới là đủ rồi. Tiêu mạch nói lệnh vương tử cùng lý soái lần cảm ngoài ý muốn. Có ý tứ gì? Trước đừng hỏi nhiều như vậy. Ngươi hiện tại cần phải làm là tướng môn thượng kia đài tivi phá hư. Phá hư tivi, đối. Phá hư tivi, lý soái nghe được có chút mơ hồ. Bao gồm vương tử đều không có làm hiểu tiêu mạch ý tứ. Bất quá lý soái đối với tiêu mạch nói từ trước đến nay là không có gì hoài nghi, cho nên lại không đi tế hỏi, liền từ trên mặt đất nhặt lên cái kia phía trước bị hắn ném xuống tới bật lửa, sải bước hướng tới cạnh cửa đi đến. Trong phòng LCD TV liền treo ở trên cửa phương trên vách tường. Lý soái bình thường dưới tình huống là với không tới, chỉ có nhón chân mới có thể miễn cưỡng đủ đến. Bất quá này cũng không gây trở ngại hắn đêm này đài tivi tạp cái nát nhừ. Lý soái hít sâu một hơi, nửa nắm trong tay bật lửa, tiện đà cao cao nhảy lên dùng trong tay bật lửa, hung hăng hướng tới tivi màn hình ném tới. Lý soái cánh tay lực lượng có thể nói là đại kinh người. Cho nên hắn chỉ này một kích liền đem tivi màn hình tạp dập nát. Nhưng mà liền ở tivi bình vỡ vụn nháy mắt, lại đã xảy ra một kiện ra ngoài Vương Tử cùng Lý Soái dự kiến sự tình. Bởi vì từ trong tivi, thế nhưng truyền ra hét thảm một tiếng. Tiếng hét thảm này cũng đem Lý Soái hoảng sợ, vội lui ra phía sau vài bước, ngẩng đầu nhìn đi, liền thấy kia chỉ rối gỗ cũng không biết khi nào xuất hiện ở trong tivi. Nhưng so phía trước bất đồng chính là nó kia trương khủng bố trên mặt, giờ phút này che kín từng đạo dập dạp vết rạn. Một màn này lệnh Lý Soái cùng Vương Tử đều phi thường khiếp sợ, chỉ có Tiêu Mạch như là sớm có đoán trước giống nhau. Ở trường tùng một hơi đồng thời, đối Lý Soái lớn tiếng nhắc nhở nói, nó chính là xen lẫn trong chúng ta bên người quỷ vật. Nhanh lên tạp toái nó. Kinh Tiêu Mạch nhắc nhở, Lý Soái lộ ra bừng tỉnh chi sắc, lập tức liền không khỏi phân trần, nhảy dựng lên lại đối kia tivi bình mãnh đánh vài lần. Trong quá trình, liền thấy kia rối gỗ giống như pha lê giống nhau, trên người không ngừng xuất hiện lớn nhỏ không đồng nhất vết rạn, cuối cùng ầm ầm trở nên dập nát. Tiêu Mạch đoán rằng là chính xác, bởi vì cho tới nay xuất hiện ở trong tivi nhắc nhở bọn họ rối gỗ, kỳ thật chính là nhắc nhở chung nói đến cái kia khả năng lẫn vào bọn họ bên người quỷ vật. Hoặc là nói, sớm tại sự kiện bắt đầu chi sơ, bọn họ những người này liền đều bị lầm đạo. Nhắc nhở chung nói cho bọn họ nói, bọn họ yêu cầu tới đệ tứ gian nhà ở mới có thể sống sót. Thả quỷ vật khả năng lẫn vào cũng có thể giết chết. Có thể nói nhắc nhở bản thân liền cho bọn hắn một loại mật thất chạy thoát cảm giác. Mà kế tiếp cái kia rối gỗ lại cực cụ ám chỉ tính nói cùng nhắc nhở không sai biệt lắm giống nhau nói. Chỉ là đem hoàn thành điều kiện từ đạt tới đệ tứ gian nhà ở, sửa vì tới bốn hào phòng gian, cũng còn giả bộ một loại là ở nhắc nhở bọn họ bộ dáng. Giả bộ một bộ nó kỳ thật cũng không muốn giết chết bọn họ. Chỉ là như kia điện ảnh giống nhau, là muốn mượn này thay đổi bọn họ. Bọn họ phía trước cũng vẫn luôn sai lầm đem lần này sự kiện lý giải thành là một lần liên tục tính mật thất chạy thoát trò chơi. Mà cái kia rối gỗ chính là mỗi một con nhắc nhở manh mối. Giống như là kia bộ bọn họ ở trong hiện thực xem qua điện ảnh giống nhau. Tuy nói trong quá trình bọn họ cũng từng phát hiện rối gỗ kia cái gọi là nhắc nhở kỳ thật là biến hướng cho bọn hắn cung cấp tử lộ, nhưng bọn hắn lại cũng không cảm thấy rối gỗ có cái gì vấn đề. Dù sao cũng là ở sự kiện chung sẽ đối bọn họ bất lợi cũng thực bình thường. Cũng đúng là loại này ảo giác, làm cho bọn họ ai đều không có ý thức được rối gỗ tồn tại chân chính vấn đề. Kia còn lại là có quan hệ lần này sự kiện nhắc nhở. Sớm tại xe buýt chung cũng đã cấp ra, căn bản là không cần phải lại có cái rối gỗ tới thời khắc nhắc nhở bọn họ. Rối gỗ tồn tại bản thân chính là đã dư thừa lại khả nghi. Đương nhiên, này cũng không trách mọi người không có phát hiện, rốt cuộc lầm đạo trọng điểm cũng không ở kia rối gỗ trên người. Đầu tiên mật thất hoàn cảnh này liền có nhất định lầm đạo tính. Tiếp theo, nơi này rối gỗ lại cùng ở xe buýt chung xuất hiện rối gỗ thập phần tương tự, cũng làm cho bọn họ theo bản năng cảm thấy này rối gỗ không có vấn đề. Còn nữa, bọn họ ở trong hiện thực đều xem qua kia bộ chứ danh điện ảnh, cho nên đều tồn tại vào trước là chủ ý niệm money thả nhất quan trọng một chút. Đó là rối gỗ từ đầu đến cuối đều không có biểu hiện ra giết người năng lực. Phải biết rằng bọn họ cho tới nay đối với quỷ vật ấn tượng chính là cường đại, thích giết chóc, khủng bố, mà không phải giống nhân loại giống nhau, sẽ chơi cái gì âm mưu quỷ kế. Nơi nào sẽ nghĩ đến quỷ vật sẽ lợi dụng trang bị giết người. Cho nên này một cái cũng là làm mọi người chúng chiêu một đại nhân tố. Kỳ thật nhắc nhở sớm tại ngay từ đầu, cũng đã ám chỉ qua bọn họ. Lúc này đây sự kiện quỷ vật cùng dĩ vãng đều có bất đồng. Bởi vì nhắc nhở đã trước đó nói cho bọn họ, quỷ vật là có thể giết chết. Quỷ vật sẽ bị bọn họ giết chết, cho nên nó chỉ có thể tránh ở chỗ tối. Đi sử dụng âm mưu quỷ kế làm bọn hắn mắc mưu. Do đó lợi dụng sự kiện chung riêng trang bị đưa bọn họ giết chết. Hoặc là dụ khiến cho bọn hắn giết hại lẫn nhau. Mà nó liền sống nhờ với các phòng trong tivi. Mắt lạnh nhìn chăm chú vào trong phòng đã phát sinh hết thảy. Tivi chính là nó bản thân. Phá hủy tivi chẳng khác nào đem nó giết chết. Từ tivi treo vị trí thượng cũng có thể nhìn ra chút vấn đề. Bởi vì tivi đều là treo ở mọi người có thể đến, nhưng lại không dễ dàng đủ đến địa phương. Như vậy liền có thể lớn nhất hạn độ cam đoan. Trong phòng người sẽ không bởi vì phẫn nộ mà cảm xúc quá kích đem tivi phá hư. Nếu tivi bãi ở cùng bọn họ xúc tu có thể với tới vị trí, như vậy bị phá hư xác suất liền sẽ tăng lớn. Lúc này đây sự kiện có thể nói là đầy đủ lợi dụng. Bọn họ thói quen tính đối đãi sự vật, cập tự hỏi vấn đề thượng một ít cái điểm mù. Mượn này cho bọn hắn đào hạ một cái lại một cái tử vong bẫy dập. Mà bọn họ cũng xác thật bởi vậy chúng chiêu. Thế cho nên Mộc Tuyết, Trình Noãn, Phương Đường mấy người chết thả money nếu bọn họ có thể ở ngay từ đầu liền ý thức được rối gỗ vấn đề. Như vậy chỉ cần đem rối gỗ giải quyết, như vậy một loạt lầm đạo liền đều sẽ không xuất hiện. Sự kiện dùng bọn họ máu tươi hung hăng cho bọn hắn thượng một khóa. Giáo hội bọn họ sự kiện nhắc nhở chỉ có một, bọn họ là nhất định phải đi tin tưởng. Nếu Tiêu Mạch không có đúng lúc nhìn ra rối gỗ vấn đề, như vậy liền tính là bọn họ từ phòng này chạy ra, chờ đợi bọn họ cũng chung sẽ là một cái tử lộ. Bởi vì nơi này đó là đệ tứ gian nhà ở, đến nỗi kia cái gọi là bốn hào phòng gian, không có người biết sẽ là nơi nào. Bọn họ tin vào rối gỗ nói, cho nên muốn tồn tại giải quyết lần này sự kiện, liền chỉ có thể đem rối gỗ giết chết. Đương nhiên, sự kiện bản thân là tồn tại một cái có thể nhẹ nhàng vượt qua biện pháp. Bởi vì mỗi cái phòng đều có dấu một cái có thể trực tiếp thông hướng đệ tứ gian nhà ở mật đạo. Từ nơi đó đi nói liền không cần trải qua bất luận khảo nghiệm gì. Mà cái kia mật đạo liền giấu ở kia tầng ẩm ướt thảm phía dưới. Chỉ tiếc bọn họ luôn là thói quen chú ý chính mình trên đầu, thói quen chú ý chính mình chung quanh, mà thường thường thói quen xem nhẹ chính mình dưới chân. Không nghĩ tới, kỳ thật nhất yêu cầu đặc biệt chú ý thường thường chính là dưới chân. Lúc này đây sự kiện, đối với Tiêu Mạch bọn họ mà nói không thể nghi ngờ là một lần cực kỳ thảm thống trải qua. Hết chương.